Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, trang 917, là từ bên ngoài rèn luyện trở về tinh linh sao? Không giống, Luca cùng Lano còn có bốn cái ấu tể đối thái độ của hắn thực thân mật, Isra. Zaya tiến lên, tươi cười đầy mặt mà nói, xem, ai tới? Isra cùng Efit cách xa nhau 2 mét, hôm mang mà xem kỹ, thật lâu không nói gì, Lano nhịn không được nói, ngươi quên mất sao, hắn là trước đây chiếu cố, chúng ta, ám tinh linh, cái này, chúng ta, không đơn thuần chỉ là, chỉ ấu biểu, còn có trên cây quả tử, đã từng, hắn, Luca cùng Isra đều là treo ở mẫu thụ chi đầu quả tử. Theo quả tử thành thục, bọn họ có thể rõ ràng mà cảm nhận được ngoại giới, cho nên biết mỗi ngày tới số quả tử ám tinh linh là ai, tinh linh ký ức thực hảo. Cho dù Isra ở tinh linh quốc ra đời, vẫn thật sâu mà nhớ rõ một cái ôn nhu ám tinh linh, cái kia ám tinh linh tên là Efit. Chương 449 đáng sợ Elliot đang lúc Isra cùng Efit thâm tình nhìn nhau khi trên hành lang lại xuất hiện một vị quần áo hoa lệ tóc đen thành niên tinh linh, Zaya. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Elliot cười tủm tỉm hỏi, một đôi xanh thảm đôi mắt khóa chặt mấy cái tinh linh ấu tể. Nở rộ ra hưng phấn quang mang, tinh linh ấu tể nhìn đến Elliot tiếp cận. Vèo, một tiếng, trốn đến Efit phía sau, tễ thành một đoàn. Lay hắn chân, thật cẩn thận mà dò ra đầu, lòng còn sợ hãi mà trộm ngắm, Efit, chính là cái này hư tinh linh các ấu tể nhỏ giọng mà lên án, từ bọn họ đi vào tinh linh quốc sau. Bị thành niên các tinh linh ôm ôm cọ cọ đều tập mãi thành thói quen. Nhưng là, cái này kêu Elliot tóc đen tinh linh, đêm qua một hồi đến lâu đài, lập tức bắt lấy một con tinh linh ấu tể. Liền không ngừng xoa, niết, tuy rằng hắn động tác mềm nhẹ, nhưng là bọn họ tóc cùng quần áo đều bị rua rối loạn. Hơn nữa hắn còn thường thường mà bế lên ấu tể, tung lên tung xuống, dùng ma pháp chơi chơi đánh đu, hắn cao hứng đến thoải mái cười to. Các ấu tể khổ không nói nổi, bị sóc đến thiếu chút nữa phun ra cơm chiều, càng đáng sợ chính là... Hắn hành động nhanh chóng, tinh lực dư thừa, mỗi một cái ấu tể đều bị hắn chơi một lần. Thật đáng sợ nếu không phải vị thành niên tinh linh cái đầu cao. Phòng trừng cũng khó thoát hắn, độc thủ, tinh linh ấu tể nhất trí đối Elliot kính nhi viễn chi. Nhìn đến hắn lập tức trốn đến rất xa, chậc, Elliot thấy bốn cái ấu tể trốn đến một cái xa lạ tinh. Linh phía sau, phát ra tiếc nuối thanh âm, Zaya biết rõ Elliot, ác liệt, tính cách. Tức giận hỏi, Elliot, ngươi không đi ma pháp học viện sao? Vương cùng tiểu yêu tinh nhóm đều đi học. Elliot làm đạo sư, kết thúc chiến tranh sau. Thế nhưng thà rằng ăn vạ tinh linh quốc rua ấu tể cũng không đi ma pháp học viện tiền nhiệm, Elliot. Đối Zaya ghét bỏ ánh mắt làm như không thấy, không chút để ý nói, không vội, không vội, hắn chính là riêng dụng tâm linh cảm ứng ma pháp hỏi qua Zephyr. Biết được vương kiêm chức ma pháp học viện đạo sư, vậy không hắn chuyện gì, đi sớm vãn đi đều giống nhau, vả lại. Spirion sắp tổ đội đi phong chi cốc mạo hiểm, hắn hiện tại đi ma pháp học viện. Cũng dạy không được bọn họ mấy ngày, cùng với lãng phí thời gian. Không bằng lưu tại tinh linh quốc đậu đậu đáng yêu các ấu tể, Elliot vuốt bóng loáng cằm. Rất có hứng thú mà đánh giá mới tới thành niên tinh linh, theo hắn biết. Spirion cấp vị thành niên ám tinh linh tinh lọc sau, đưa bọn họ trở về tinh linh quốc, mà thành niên ám tinh linh, chỉ có số ít mấy cái bị hoàn toàn tinh lọc. Thả tự nguyện lập công chuộc tội, thượng chiến trường, trước mắt vị này tóc đen lục mắt xa lạ thành niên tinh linh. hiển nhiên từ ám tinh linh tinh lọc mà đến, bất quá. Có thể xuất hiện ở tinh linh quốc, lại chịu các tiểu tinh linh tín nhiệm, thuyết minh hắn không giống người thường. Elliot lập tức đoán ra thân phận của hắn, hắn là cùng Spirion hợp tác cái kia phản nghịch ám tinh linh, vì cái gì nói hắn phản nghịch đâu. Dám mở En Olic mí mắt phía dưới cùng tiểu yêu tinh hợp tác ám tinh linh. Tất nhiên có này kiên định tín niệm cùng dũng khí, mới có thể phấn đấu quên mình, ngươi là Ephid đi. Elliot tiến lên vài bước, mở ra hai tay, nhiệt tình mà ôm lấy Ephid, dùng sức mà chụp đánh hắn bối, cảm tạ ngươi thâm minh đại nghĩa. Vì tinh linh tộc tương lai làm ra thật lớn cống hiến. Ephid trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, muốn tránh không trốn thành, thấy Elliot mở ra hai tay đi nhanh tiến lên khi. Hắn liền biết đại sự không ổn, nhanh chóng làm ra né tránh động tác, nhưng mà hắn tốc độ mau, Elliot tốc độ càng mau, nháy mắt ôm lấy hắn, không cho hắn một tia trốn tránh cơ hội, đây là pháp thần thực lực sao? Ephid bị Elliot ôm lấy khi tránh ở hắn phía sau, bốn cái tinh linh ấu tể liên tục lui về phía sau. Khiếp sợ mà há to miệng, trăm triệu không nghĩ tới. Liền Ephid cũng khó thoát Elliot, độc thủ. Nếu không phải Ephid thành niên, có được 1m8 cao cái, phòng trừng lúc này cùng tối hôm qua bọn họ giống nhau. Bị Elliot bế lên tới, tung lên tung xuống đi. Đứng ở bên cạnh Luca cùng Lano muốn nói lại thôi, Isra trượng nghĩa mà nói câu lời nói. Elliot, người dọa đến Ephid, gì? Có sao? Elliot buông ra hữu lực cánh tay, cẩn thận đánh giá Ephid, chỉ thấy Ephid gương mặt ửng đỏ. Không biết là khí vẫn là xấu hổ, cho hắn trung tình mỹ khuôn mặt tăng thêm vài phần sinh khí. Ta mới đến, thỉnh các hạ thứ lỗi. Ephid thẳng thắn eo lưng, nghiêm túc mà nói, ha ha, không cần khẩn trương. Elliot duỗi tay xoa xoa hắn sợi tóc. Người cùng ta giống nhau, cũng là tóc đen tinh linh, cho nên đâu. Ephid bình tĩnh mà nhìn thẳng đối phương, Elliot bắt hạ chính mình sợi tóc. Nói, tóc đen tinh linh không nhiều lắm nga. Cho nên, chúng ta có thể là một cây chi thượng sinh trưởng quả tử, tinh linh là quang minh sinh vật. Đại bộ phận màu tóc thiên thiền, giống Elliot như vậy thuần túy tóc đen, ít ỏi không có mấy. Mà mẫu thụ ở dựng dục quả tử khi cùng căn chi đầu ra đời tinh linh ấu tể, đôi mắt cùng sợi tóc đều tương đối tương tự. Elliot là mẫu thụ điêu tàn trước dựng dục cuối cùng một viên quả tử, cô đơn đơn mà treo ở chi đầu. Ra đời sau, ngoài ý muốn có được một đầu như mực tóc đen, các tinh linh một lần cho rằng hắn bị hắc ám ô nhiễm. Cũng may trong thân thể hắn quang minh chi lực dư thừa, thiên phú dị bẩm, học cái gì đều mau. Ở tinh linh vương dạy dỗ hạ, thực lực tiến bộ vượt bậc, 200 tuổi thành pháp thánh, 400 tuổi thành pháp thần, có thể nói là cấp bậc thăng đến nhanh nhất tinh linh. Hết chương.